Chương 301, muội chỉ. Trốn chỗ nào? Hắc hắc, muội chỉ, ngươi ẩn thân cũng không phải là rất hợp cách đây. Triệu Thần cười, tay trực tiếp lồng chùm lên trên hư không, ưm một tiếng mơ hồ thân ngâm tiếng vang lên, trong hư không, đàn không thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bung ra ngươi tên là bản vương bung ra, bản vương tiểu bung ra, vậy bản vương chẳng phải là thật mất mặt ngươi muốn cho ta giết nàng sao? Đàn không trong ánh mắt lóe hàn mang, tay đặt ở xài linh trên cổ. Tuy là Triệu Thần biết đàn không sẽ không giết chết xài linh, thế nhưng, như vậy ngạnh bang bang làm sao còn khiêu khích muội chỉ? Hảo hảo hảo, ngươi điểm nhẹ, đừng dùng quá sức. Triệu Thần hai tay mở ra, hơi lui lại, ý bảo chính mình không có xuất thủ ý đồ. Thế nhưng, đàn không cũng là trực tiếp một cước về phía trước một bước, một trưởng hướng phía Triệu Thần đánh ra. Lần này, Triệu Thần trong nháy mắt trừng lớn con mắt than bùn a đùa thật à. Triệu Thần nhìn một trưởng này rõ ràng rất nhẹ, nhẹ tựa hồ không cảm giác trưởng pháp đã tới cái loại này bài sơn hải đảo áp bách. Thế nhưng đàn không cái kia trên mặt ngọc trừng, cái kia nồng đậm tinh lực, làm cho Triệu Thần biết, một trưởng này đánh vào người tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng đàn không trong giây lát xuất thủ, Triệu Thần cũng là đã kinh không tránh né được, cái kia êm ái lông vũ một dạng một trưởng. Chớp mắt hóa thành ngũ nhạc, lực lượng cường đại như giang lưu chạy như điên, loại cảm giác này giống như bị ngọn núi to lớn cho đập trúng. Đau quá! Triệu Thần trong nháy mắt chỉ cảm giác thân thể của chính mình, như bị xe lửa đụng phải giống nhau, cả người đều hình như là tăng dã, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mất đi năng lực hành động. Ừ đàn không khiếp sợ nhìn Triệu Thần một cái nói, dĩ nhiên chặn lại ngươi cái này cô gái nhỏ, đem bản vương chọc giận. Triệu Thần khỏe miệng hơi ra nước, toát ra một tia cười điên cuồng ý nói, loại này chân thật cảm nhận sâu sắc, thật đúng là làm cho bản vương về tới trước chiến đấu tuế nguyệt đây. Cái loại này niềm vui tràn trề chiến đấu, Triệu Thần trên người không cầm được sát khí tỏa ra, vừa dày vừa nặng khí thế ngưng tụ thành long hình, liều lĩnh ở Triệu Thần bốn phía bay lượn. Đàn không trợn tròn mắt xong đời, chơi hơi quá trách bạn đàn không đem ánh mắt chuyển hướng về phía xài linh, thế nhưng xài linh cũng là sớm bị chính mình mê hôn mê giống một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm truyền đến. Triệu Thần thân ảnh khẽ động trực tiếp xuất hiện ở đàn không trước mặt. Uống đàn không tiểu quát một tiếng, thanh hỏa điện quăng gian, làm vươn tay ra, thẳng tắp chắn Triệu Thần con đường đi tới tiến lên. Thế nhưng, Triệu Thần một kích này tuy là không phải ra tay toàn lực, thế nhưng cũng là cực kỳ lợi hại một kích. Chỉ thấy Triệu Thần trực tiếp đem đàn không chiêu thức phá tan, dư thế không giảm trùng kích đến đàn không bên người, trong tay một đoàn tinh lực ngưng tụ. Mà đàn không con mắt trừng đại, nhìn tập kích hướng chiêu thức của mình, thân thể nhất chuyển. Thế nhưng, Triệu Thần trên đường theo biến chiêu, trong tay tinh lực đoàn không phải là cái gì đại chiêu, vì vậy biến chiêu cũng là cực kỳ nhanh. Dưới bất đắc dĩ đàn không thân thể tiếp lấy lắc một cái. Nguyên bản nói đến, là không có có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng đàn không quên một chuyện, vậy chính là mình trên lưng còn đeo một cái manh muội chỉ xài linh bởi vì trên thân bỗng nhiên mất thăng bằng, cũng là đàn không một cái lảo đảo, không khỏi ngửa ra sau, sẽ phải ngã xuống một khắc trước. Triệu Thần một cái lắc mình, đi tới đàn không phía sau đàn không thân thể sau đó liền tựa vào một cái an toàn trên ngực. Một đôi tà ác tay hình như là tập luyện vô số lần giống nhau, trực tiếp từ phía sau đem đàn không ôm, mà cuối cùng hai tay chạm đất điểm chính là đàn không một đôi chọc người đỏ con mắt đại hung khí biến thái, chớ tới gần ta. Đàn không quát to một tiếng, hình như là bị hỏa đốt tới giống nhau, nhanh chóng nhảy dựng lên hét lớn thế nhưng xoẹt Triệu Thần ngơ ngác xem cùng với chính mình trong tay vải, chỉ muốn nói thật xích kích kha y, không đúng không đúng. Phải nói ta không phải cố ý mới đúng đàn không nhìn Triệu Thần trong tay vải, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến Triệu Thần ngẩng đầu, nhất đôi con mắt trong nháy mắt hóa thành lang tinh, cái này mới phản ứng được ra Triệu Thần chỉ cảm giác đầu của mình đều bị chấn đắc một hồi ngẩn ra, rốt cục đã biết một cái chân lý, đó chính là bất kể là ở mạnh mẽ đại hoặc là ở nhược tiểu chính là nữ nhân, đều sẽ nhất chiêu tuyệt đối châu bỏ chiêu thức, đó chính là thét chói tai Triệu Thần lắc. Lắc tự có chút hôn loạn đầu. Nhìn bị đàn không trước ngực một đôi ngọc thủ chen ép ra bánh mì loại lớn, chép chép miệng nói, này, phía trên muội chỉ đi hết thì ra đàn không đem tiểu toàn phong phi thường sỉ nhục khiêng trên bả vai. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu xài linh quần áo đã sớm là theo sát khí tăng dã, chỉ còn lại có phi thường đáng thương vài miếng. Vừa nhìn thấy xài linh ngọc thể, hơn nữa vừa rồi đàn không kích thích, Triệu Thần chỉ cảm giác mình khí huyết lật biến, tâm thần bất ổn. Chính mình cái kia ý chí cường đại lực đối mặt tuyệt mỹ tinh thiếu nữ mê hoặc dường như một điểm dùng cũng không có. Xong chưa, manh ngực lớn, khao y, manh muội chỉ hay là đem xài linh giao cho bản vương đi triệu thần lời nói, cũng là kích thích đàn không. Xem cùng với chính mình hung khí, đàn không tại nội tâm hơi ngọt ngào đồng thời, một náo xấu hổ hiện lên. Xem chiêu đàn không thẹn quá thành giận kêu to, một đôi căng thẳng chân ngọc thẳng tắp hướng phía triệu thần tập kích đi. Triệu thần tay giơ lên, muốn ngăn trở đàn không chiêu thức, thế nhưng xe á đàn không vốn là quần áo lam lũ quần áo và đồ dùng hàng ngày, trực tiếp hóa thành vô số hồ điệp bay tán loạn. Bản vương thật chỉ là đơn giản muốn ngăn trở đàn không muội chỉ chiêu thức á, chỉ là đàn không muội chỉ ở nào xấu hổ gian, quên mất sử dụng tinh lực bảo vệ mình, cho nên bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày không chịu nổi to lớn lực đạo, trực tiếp xe rách vô sỉ đàn không muội chỉ trực tiếp ngồi xổm xuống, cắn răng nghiến lợi hướng về phía triệu thần nói. Thế nhưng, cái kia ngực tấn công, mông phòng thủ, gợi cảm sung mãn tư thái đã là làm cho triệu thần nhìn một cái không sót gì đồng thời. Muội chỉ cũng lộ ra chân diện mục sạch mâu đảo mắt, tu mi liên đẹp, cơ bắp hay da, châu tròn ngọc sáng, phảng phất thiên địa thất sắc, há là một cái mỹ chữ có thể hình dung, nhất là chán chung cái kia một tia lười biếng cảm giác, hiện lộ ra sư tử một dạng uy nghiêm, làm cho triệu thần không khỏi nghĩ tới võ tư ưu tới. Đặc biệt cái kia đồ xinh đẹp ngọc thể, tưởng chừng như là cùng võ tư ưu là trong một cái mô hình khắc ra nhớ lại võ tư ưu ở trên giường dáng vẻ. Triệu thần đáng xấu hổ cứng rắn trước mặt muội chỉ quả nhiên dường như triệu thần sở liệu là đời trước bá chủ đàn không à đàn không đối với thân phận mình bại lộ trở tay không kịp, khuôn mặt đỏ lên đàn không vung tay lên, muốn rời khỏi, thế nhưng triệu thần đùa giỡn, a không, là chiến đấu, triệu thần cùng đàn không chiến đấu lâu như vậy, là vì cái gì? Thuần khiết đẩy ngã a triệu thần một cước bắn ra, trực tiếp đem đàn không ôm vào trong ngực cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu chương 85.